Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, đệ 1326 chương mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Bởi vì có Hà Bá ở, Tư Mã U Nguyệt cũng không có lập tức cùng bên trong liên hệ, mà là trở về mộ tư gia. Tư Nguyệt tuy rằng đối cấm địa thực làm hứng thú, nhưng là cũng không có tùy tiện đi vào. Nàng còn phải lại dẫm mấy ngày điểm mới có thể. Bọn họ trở về thời điểm đã bóng đêm quá nửa. Mộ tư còn điểm đèn chờ bọn họ trở về. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đang đợi các ngươi, mộ tư nói. Ăn cơm sao? Đi ra ngoài mua đồ vật ăn, mộ tư nói. Hắn không nói chính là ăn hai ngày nàng làm. Vài thứ kia hương vị thật khó ăn. Chính là hắn không phải cái loại này qua ngày lành liền sẽ quên đã từng gian khổ người. Tuy rằng những cái đó đại bạch màn thầu rất khó ăn, hắn vẫn là toàn bộ ăn luôn. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi hôm nay chuyển thế nào? Mộ tư khó được chủ động hỏi tình huống của nàng. Thuyết minh này hai ngày ở chung, hắn đã dần dần tiếp nhận rồi nàng. Còn hảo, ta có chút mệt mỏi. Đi trước nghỉ ngơi, nói xong. Nàng về trước nhà ở. Tư Nguyệt còn không có tiến vào. Nàng cùng tiểu giới người lấy được liên hệ. Tiểu đồng, làm sao vậy? U Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tiếp xúc người nào, hoặc là đi địa phương nào? Tiểu đồng hỏi. Ân, làm sao vậy? Ta hôm nay có một loại cảm giác, giống như có phụ thân ngươi hơi thở ở, tiểu đồ nói. Hoặc là ngươi đến gần rồi phụ thân ngươi nơi địa phương, hoặc là gặp tương quan người. Người này cùng mộ tư giống nhau, sẽ ảnh hưởng ngươi lần này sự tình, ngươi là nói. Tư Nguyệt, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta không biết nàng tên, nhưng là hôm nay khẳng định là có cái gì cùng phụ thân ngươi tương quan, tiểu đồng nói. Ta xác thật nhận thức một cái đại gia tiểu thư. Hôm nay đi đừng kêu đặc biệt địa phương, chính là cái kia cấm địa, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia cấm địa là vẫn luôn đều có, phụ thân hẳn là cùng cái này không có quan hệ, đó chính là Tư Nguyệt. Nói như vậy, nàng thật đúng là đến đêm này Tư Nguyệt lưu tại bên người. Kia vô cùng có khả năng, tiểu đồng nói. Đáng tiếc ta không có sư phó như vậy lợi hại, có thể rõ ràng tính ra rốt cuộc là cái gì, ngươi đã rất lợi hại. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Đúng rồi, U Nguyệt tỷ tỷ, này Vu Lăng Vũ hiện tại trạng huống có điểm không tốt. Hắn không cho chúng ta nói cho ngươi, nhưng là ta còn là cảm thấy, làm ngươi biết một chút tương đối hảo. Hắn làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt lập tức khẩn trương lên. Ta có thể cảm giác được hắn lực lượng ở biến mất, tiểu đồng nói. Hắn thân thể thế nào? Thân thể còn hảo, tiểu đồng nói. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nói, tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, tiểu đồng. U Nguyệt a, ngươi ở bên ngoài không có việc gì đi, khi nào làm chúng ta đi ra ngoài a? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Lưu Phong thúc thúc, các ngươi không phải Hắc Ám Linh Sư, ra tới sẽ thực dẫn người chú ý. Ta hiện tại còn ở cha sự tình, đợi khi tìm được cha sẽ làm các ngươi ra tới. Hảo, Tư Nguyệt vào được trước không hàn huyên a. Tư Mã U Nguyệt nói xong cắt đứt liên hệ, miễn cho trả lời bọn họ nói. Tư Nguyệt đi vào thời điểm vừa lúc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mở to mắt nói. Ta quấy rầy ngươi nhập định, không có, chẳng qua có điểm mệt, điều tức một chút mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng là, tối hôm qua cả đêm không nghỉ ngơi, Hôm nay lại đi ra ngoài đi dạo một ngày. Tư Nguyệt vung tay lên. Một chương giường xuất hiện ở ven tường. Cùng Tư Mã U Nguyệt giường mặt đối mặt. Cũng may này gian nhà ở đủ đại. Cũng may nơi này trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt giường cái gì đều không có. Bằng không muốn đặt hai chương giường, đó là không có khả năng. Tư Nguyệt rửa mặt hảo bò đến chính mình trên giường. Hình chữ ếch bộ dáng thực, không hình tượng. Ngươi bộ dáng này, thật là rất khó cùng đại gia sao lên. Tư Mã U Nguyệt bảo trì vừa rồi khoanh chân bộ dáng. Đôi tay tùy ý đắp ở đầu gối. Tư Nguyệt nghiêng người, một tay chống đầu, nói, cha ta cũng nói ta không cái đứng đắn bộ dáng. Nhưng là ta nương sinh hạ ta không lâu liền qua đời. Lại chỉ có ta một cái nữ nhi, mặt khác tất cả đều là nhi tử. Cho nên đối ta cũng bảo bối khẩn. Mỗi lần nói ta cũng đã vượt qua, vậy ngươi nhất định thực hạnh phúc. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ngươi tuy rằng có chút, nhưng là ngươi trong mắt đều là vui vẻ, không có bi thương, thuyết minh ngươi quá rất khoái nhạc. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta cũng có vài cái ca ca, cho nên ta biết làm nhỏ nhất lại là duy nhất muội muội là cái gì cảm giác, phải không? Tư Nguyệt chớp chớp mắt, vậy ngươi các ca ca đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Bọn họ không ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, nga, ta nhớ ra rồi, ngươi hẳn là không phải quỷ thành người đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, nàng nói như thế nào đến cái này mặt trên tới? Hôm nay ở cấm địa thời điểm, ngươi nói cấm địa cùng quỷ thành sự tình đều cùng ngươi không quan hệ. Một chút cũng không vì những việc này lo lắng. Ngươi khẳng định không phải quỷ thành người. Tư Nguyệt khẳng định nói, hơn nữa ngươi phải dùng tên giả, còn muốn lấy trộm thân phận, thuyết minh ngươi là mới đến, không nghĩ làm người phát hiện thân phận của ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có trả lời. Bị ta đoán trúng, ngươi thực giỏi về phân tích. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, vậy ngươi đến quỷ thành tới làm cái gì? Đi quỷ giới. Tư Mã U Nguyệt do dự, muốn hay không nói cho chính nàng sự tình, mà Tư Nguyệt lại đem nàng loại này trầm mặc coi như cam chịu. Ta nói, ngươi không phải thật sự muốn đi quỷ giới đi. Tư Nguyệt lập tức ngồi dậy, nói, ngươi vẫn là trở về, dùng mặt khác biện pháp đi quỷ giới đi. Đừng từ nơi này quá nguy hiểm. Ẩn đi, ta phía trước tận mắt nhìn thấy đến quá. Có người muốn đi quỷ giới, có quỷ tộc muốn đi nhân giới, chính là tất cả đều bị chôn vùi ở lôi kiếp, một cái cũng chưa sống sót. Ngươi tuổi như vậy tiểu, vẫn là không cần bạch mất đi tính mạng ta. Ta là nói thật. Tư Nguyệt nói, này lôi kiếp cũng không phải là như vậy hảo quá. Kia chính là chúng ta khắc tinh. Chúng ta muốn độ lôi kiếp nói so với kia chút quang minh thuộc tính linh sư khó nhiều. Liền bọn họ cũng không dám đi nếm thử. Ngươi vẫn là đừng đi nữa. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng bởi vì nôn nóng, liền ngữ tốc đều nhanh hơn. Cười nói, ngươi đừng có gấp. Ta chưa nói ta muốn đi quỷ giới, ngươi không phải muốn thông qua nơi này đi quỷ giới? Tư Nguyệt hỏi. Ân, ta hiện tại còn không thể đi quỷ giới. Tư Mã U Nguyệt nói, ta lần này tới là vì tìm người. Ân, cha ta ở vài thập niên trước đến nơi đây tới, hiện tại đều rơi xuống không rõ, ta phải đến chỉ điểm, nói cha ta ở chỗ này. Cho nên ta liền tới rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, nguyên lai ngươi là tới tìm phụ thân. Tư Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nói, phụ thân ngươi là ai a? Khi nào tới nơi này? Đến nơi đây tới làm cái gì? Hắn hẳn là đi ngang qua, bất quá lại không có qua đi, hẳn là còn ở nơi này, vậy ngươi liền khó tìm ân y, Tư Nguyệt nói. Quỷ thành lớn như vậy, không cái manh mối nói, kia quả thực so biển rộng tìm kim còn khó, ngươi có hắn manh mối sao? Có, là cái gì? Mộ Sơn, Tư Nguyệt đột nhiên hoảng sợ, nhìn nàng, không dám tin tưởng mà nói, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.